Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Lưu Diệp quy hoạch, không đợi Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn lên tiếng. Lưu Diệp liền đem trong tay tường thành bản vẽ, tỉ mỉ đánh giá một lần, như là đã có bản vẽ này. Có rất nhiều sự tình đều có thể lập tức bắt đầu, Lưu Diệp nhanh chóng nói. Ngay sau đó liền đem bản đồ giấy rất tự nhiên thu vào. Cũng không có trả lại Giả Niệm Ni nhìn xem Lưu Diệp cấp bách bộ dáng. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu. Sự tình gì, tu kiến tường thành a? Những kiến trúc kia toàn bộ đều muốn tăng tốc tiến độ, Lưu Diệp thuận miệng hồi phục. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, khu buôn bán, khu dân cư, quân doanh khu cùng tư thục khu. Những này toàn bộ đều muốn phân ra đến, ta đề nghị đem toàn bộ làng hướng phía trước rời 10. Dạp Lưu Diệp đưa tay chỉ hướng phía trước, nhìn về phía trước kia hoang vu bãi cỏ. Giả Niệm nhanh chóng suy tư. Thừa dịp Giả Niệm suy tư thời điểm, Lưu Diệp giải thích cặn kẽ lấy. Thông qua hôm nay quan sát, ta cho rằng hướng phía trước rời 10 dặm là một cái lựa chọn tốt. Ít nhất có thể phòng ngừa địch nhân từ sào hồ đê trực tiếp đánh tới nguy hiểm, mượn nhờ sườn dốc. Nhào về phía làng, sẽ cho làng bị đến uy hiếp cực lớn. Chỉ có tránh mở đoạn này khoảng cách, sau đó tại tu kiến tường thành mới là lựa chọn tốt nhất. Lưu Diệp nói đến đây dừng lại một chút. Đưa tay chỉ hướng hai cái trái phải phương hướng, mà lại thành trì đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có thể mở ruộng tốt. Tiết kiệm thôn dân ra ngoài lao động chậm trễ ở trên đường thời gian, đồng thời cũng vì về sau thành thị xây dựng thêm, lưu lại cũng đủ lớn địa phương, Lưu Diệp chậm rãi nói. Giả Niệm nghĩ đến lần trước thủy tặc đột kích, từ đê trực tiếp nhào về phía trong thôn tràng cảnh, theo bản năng gật đầu một cái. Xác thực, địch nhân nếu như tại đê bên trên trực tiếp nhào về phía trong thôn đến, chúng ta rất khó ngăn cản, Quách Đại Bàn tán đồng nói. Lưu Diệp khóe miệng nổi lên ý cười. Còn có một tầng cân nhắc. Cái gì cân nhắc? Giả Niệm truy vấn. Lưu Diệp đưa tay chỉ hướng ngay tại hướng đê bên trên chạy mấy tên hài tử. Nhìn thấy không? Ý của ngươi là? Giả Niệm loáng thoáng giống như nghĩ tới điều gì. Quách Đại Bàn cũng sa vào đến trong suy tư. Chẳng lẽ cùng bọn nhỏ có quan hệ gì? Nơi này khoảng cách sào hồ quá gần, bọn nhỏ lại không có người quản thúc, một khi chạy đến bờ sông chơi đùa trượt chân rơi xuống nước lại nên làm như thế nào là tốt? Lưu Diệp hỏi thăm Ni. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người đồng thời giật mình. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, dù sao Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu nhìn cá bản sự, còn rõ mồn một trước mắt, câu nói này cũng nhắc nhở Giả Niệm. Không phải tất cả hài tử đều từ nhỏ ở tại bờ sông. Đồng thời cũng không phải tất cả hài tử đều có Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu bản sự. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mình muốn dùng những này vợ con hợp nhất bạch phàm thủy tặc. Nếu như kia rơi xuống ở trong nước hài tử đúng lúc là một thủy tặc hài tử đâu. Chuyện phát sinh kế tiếp. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế mỹ diệu. Nhìn xem Giả Niệm phản ứng, Lưu Diệp trong lòng đã minh bạch, thế là đối hắn khuyên bảo, đây chỉ là một loại kết quả xấu nhất mà thôi, bọn nhỏ không có cái gì tự chủ. Chúng ta hẳn là cho bọn hắn tìm một chút sự tình mới tốt, Giả Niệm theo bản năng nói. Quách Đại Bàn tán đồng nhẹ gật đầu, trước kia hắn rất hưởng thụ loại này huyên náo thanh âm. Nhưng hướng chỗ sâu tưởng tượng liền đã nhận ra không nhỏ tai họa ngầm mần ni, ta cho rằng tất cả kiến trúc đều có thể trì hoãn một đoạn thời gian, ưu tiên tu kiến tư thục mới là trọng yếu nhất, Lưu Diệp cấp ra một cái đề nghị. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi lắc đầu, tiệm thợ rèn cùng tiệm may tu kiến không thể dừng lại, vì cái gì? Lưu Diệp hỏi lại, bờ môi giật giật, Giả Niệm cũng không có lên tiếng hồi phục. Lưu Diệp cười một tiếng, có phải hay không bởi vì vũ khí cùng khôi giáp sự tình? Giả Niệm lên tiếng, Lưu Diệp ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn, người cũng cho là như vậy đúng hay không? Phải, Quách Đại Bàn không chút do dự hồi phục, Lưu Diệp hỏi lại, đã có sẵn đại đao cùng giáp ra. Các ngươi cho rằng chuyện này còn có vội vã như vậy bách sao? Đại đao cùng giáp ra. Giả Niệm theo bản năng lặp lại một lần. Đột nhiên ý thức được mình trước kia giống như chui vào ngõ cụt. Lưu Diệp truy vấn, không biết trong thôn dự định huấn luyện nhiều ít người bắn nỏ. Lại dự định huấn luyện nhiều ít cận chiến binh chủng. Cận chiến binh chủng 40, người bắn nỏ 60 inh Giả Niệm thốt ra. Lưu Diệp tính toán một chút, cũng chính là 40 chuôi đại đao, 40 bộ giáp ra. Lấy trong thôn hàng tồn dư xài, tiếp xuống liền là người bắn nỏ sự tinh. 60 tên lính bên trong đó 22 danh cung nỏ thủ không cần huấn luyện. Ta nói đúng không? Lưu Diệp tiếp tục hỏi Thamani. Giả Niệm gật đầu. Tôn Đức Cầu bọn hắn xác thực không cần huấn luyện, cũng không cần mua thêm vũ khí, nói cách khác còn thiếu khuyết 38 chương nỏ, Lưu Diệp chậm rãi nói. Lấy mỗi tấm phổ thông nỏ 2.000 tiền giá cả để tính. Liền là 76.000 tiền. Tổng cộng 7 kim 60 lượng tên nỏ đâu? Quách Đại Ban hỏi Thamani. Lưu Diệp không chút nghĩ ngợi hồi phục. Tại mua sắm thời điểm, chẳng lẽ không cho mỗi chương nỏ đưa tặng 20 mũi tên? Cái gì? Quách Đại Ban một tiếng kinh hô. Cái kia đáng chết Trịnh Liên Trung đến cùng tham nhiều ít a? Lưu Diệp hỏi lại, chẳng lẽ các ngươi trước kia bán nỏ, không có cho các ngươi đưa tặng tên nỏ? Không, không có. Quách Đại Bàn than thở hồi phục, nghe thấy hồi phục Lưu Diệp âm thầm may mắn, xem ra ta để Thẩm Xuyên tiến về Thọ Xuân mua sắm những vật này. Xem như đi đúng địa phương, chậm nhất ngày mai, hẳn là có thể toàn bộ mua được, Lưu Diệp nói. Giả Niệm sững sờ, những chuyện này ngươi cũng xử lý tốt. Xử lý tốt, Lưu Diệp đối Giả Niệm hồi phục, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Ta còn chuẩn bị 100 chuôi đại đao. Quách Đại Bàn lộ ra ánh mắt khó hiểu. Tại sao là 100 chuôi? Không phải 40 chuôi sao? Người bắn nỏ đeo đại đao, nếu như tên nỏ sau khi bắn xong, cũng có thể dùng để phòng thân, Lưu Diệp thuận miệng hồi phục. Giả Niệm hỏi lại, chẳng lẽ người bắn nỏ còn có thể đeo đại đao? Vì cái gì không thể? Lưu Diệp hỏi Thamani. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm đồng thời nhìn nhau một chút. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, xem ra trước kia đi vào một cái lầm lẫn. Nhìn xem hai người thần sắc, Lưu Diệp giải thích, mặc dù đeo hai loại vũ khí, nhưng là tại giết địch thời điểm, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại vũ khí công kích, tỉ như nói người bắn nỏ. Chỉ có khi bọn hắn đem trong tay nỏ vứt bỏ trên mặt đất, liền có thể rút ra bên hông đại đao, trở thành một đao binh, đồng thời lực chiến đấu của bọn hắn, cùng nghề nghiệp đao binh không có cái gì quá lớn khác nhau, Lưu Diệp nói. Ngạc nhiên cảm xúc lan tràn ra, Giả Niệm hỏi thăm, ta có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ huấn luyện thành bội đao người bắn nỏ, người bình thường. Huấn luyện thành người bắn nỏ mặc dù không có cung tiễn thủ khó khăn như vậy, nhưng cũng là không thể là Mani, dù sao một người tinh lực 10 phần có hạn. Cho nên không đề nghị làm như vậy, Lưu Diệp bác bỏ Giả Niệm đề nghị này. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nếu như đồng ý đề nghị của ta, vậy bây giờ ta liền đi xử lý, đến nỗi đã tu kiến kiến trúc, Lưu Diệp nói đến đây lộ ra một tia chần chờ. Có thể tu thành một tòa mô hình nhỏ doanh địa dùng để trú quân, Giả Niệm suy tư một chút. Mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng cái này dù sao cũng là lựa chọn tốt nhất, dựa theo ngươi nói đi làm. Hết chương.